Ratana Sutta, Kinh Châu Báu. Phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 33, 34, 35. Ye pugala atta satam pasatha chattari edani yugani hondi te dakhineya sugadasa savaka edesu dinani mahaphalani idam bi sanghe radanam panidam edena sacchena suvati hodu. Ye sopiyuta manasa dalhena nikamino gotama sasanam hi te pati pata amadam vigaiha ladha mudha naibhutin bhunjamana idam bi sanghe radanam panidam edena sacchena suvati hodu. Yathen da khilo patovesi to siya chatubhi vadehi asambagambiyo tathubamam sapurisam vadami yo ariya sacchani avicca pasadi idam bi sanghe radanam panidam edena sacchena suvati hodu. Je Pugala Atha Satam Pasatha Chatari Etani Yugani Honti Te Dakhinaya Sugatasa Savaka Etesu Dinani Mahapanani Idampi Sanghe Ratanam Panitam Etena Sachena Suvati Hotu. Có 8 bậc hay 108 bậc thánh nhân được người Đức Hạnh ca ngợi, có bốn đôi này. Các vị đệ tử ấy của Đức Thiện Thệ đáng được cúng dường. Những sự bố thí đến những vị đó có quả lớn. Thật vậy, tăng bảo này là châu báu thủ diệu. Do lời chân thật này, mong cho được sự thành lợi. Thì ở trong này có cái 8 bậc thánh nhân, tức là 4 đạo 4 quả, từ bậc dự lưu cho đến cái bậc A-la-hán. Rồi thì trong cái chú giải thì có phân tích ra thì thành 108 bậc thánh nhân. 108 bậc thì có 8 bậc này thì được chia làm 4 đôi hay là 4 cặp. 4 cặp tức là cứ đạo và quả dự lưu, đạo và quả nhất lai, đạo và quả bất lai, đạo quả a la hán. Như vậy là 4 cái cặp, 4 cái đôi. Như là 4 đôi 8 bậc bậc thánh. Thì Je Pugala Atha Satam Pasatha Chattari Etani Uta Yugani Hoti, tức là cả 8 bậc được người Đức Hạnh ca ngợi có bốn đôi này. Je tức là những cái người những vị này, về Pugala tức là những cái Pugala tức là những người, những cái vị những người này là Atha Satam, 8 cái bậc hiền giả. Satam là bậc hiền giả, bậc hiền trí. Tức là thánh nhân đó, Atha là 8, Atha Satam là 8 cái bậc thánh nhân. Pasatha tức là những người thánh nhân này là đáng được ca ngợi. Đáng được ca ngợi, đáng được tán dương. Je Pugala, những cái vị con những vị người, những con người này, Atha Satam 8 cái vị đáng được ca, 8 vị hiền nhân hiền giả, 8 bậc thánh. Satam Pasatha đáng được ca ngợi thì là Chattari là 4, Etani, Chattari, Etani đều là số nhiều, đều là những cái 4 cái cặp. Yugani là cặp, Etani là này, Chattari là 4, Chattari, Etani, Yugani đều là số nhiều cả. 4 4 cái cặp này, 4 cặp này là hồn tị là. Je Pugala Atha Satam Pasatha Chattari Etani Yugani Hoti, có 8 bậc người Đức Hạnh ca ngợi là 4 cái đôi này. Te Dakhinaya Sugatasa Savaka là các vị đệ tử ấy của Đức Thiện Thệ đáng được cúng dường. Đức Thiện Thệ là Đức Phật, Đức Thiện Thệ là một trong 9 cái danh hiệu ân đức của Đức Phật, tức là đấng thiện tệ Sugato, tức là ở đây là Sugatasa, tức là của đấng thiện tệ. Savaka là những đệ tử, những vị lắng nghe, những vị bậc thính văn. Savaka là số nhiều, Savaka là số ít, Savaka trường âm là số nhiều. Sugatasa Savaka tức là những vị đệ tử thính văn, bậc thánh thính văn của Đức Thiện Thệ. Là T là những vị này, Dakshinaya, Dakshinaya là đáng được cúng dường, xứng đáng cúng dường. Etesu Dinani Mahaphanani, những sự bố thí đến những vị này thì cho quả lớn. Etesu là Eta mà là những vị đó, những vị đó. Định sở cách Eta chuyển sang thì thành Etesu là số nhiều, định sở cách Eta là số nhiều thành là Etesu là những vị đó. Dinani là những cái sự bố thí cũng là số nhiều. Dina là số nhiều, cái động từ đê tị, cái danh từ là Dina là một sự bố thí, sự cúng dường. Dinani là số nhiều, những cái sự bố, cúng dinh, những cái sự cúng dường này đến những vị đó. Etesu là đến những vị đó. Mahaphalani, Maha là lớn, phala là quả, những cho những quả lớn, là kết quả lớn. Idampi sangge ratanam panditam, thật vậy tăng bảo này là châu báu thủ diệu. Sangge là trong ở trong tăng chúng. Sangge từ cái câu này, câu 33, 34, 35, 36, 37, 38 đều nói về cái ân đức, cái phẩm tính của Sangha. Tức là Sangge, tức là trong tăng đoàn, ở tăng chúng, trong tăng đoàn. Idam vị Sangge Ratanam Panitam Etena Sachina Su Vati Otu, thật vậy trong cái tăng tăng bảo này là châu báu thủ diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Câu 34, Jesupa Yuta Manasa Dalena Nikamino Gotama Sam Sasanam Mihi Tepatipata Amatam Vigaha Lada Muda Nibutim Bunjamana Idampi Sangge Ratanam Panitam Etena Sachena Suvati. Với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài, tức là các bậc thánh tăng đó, có sự ứng dụng toàn hảo xuyên qua giáo pháp của Đức Cồ Đàm, Đức Cồ Đàm, Đức Gotama, tức là Đức Phật ấy. Các ngài đã thoát khỏi những dục vọng, các ngài đã đạt những mục đích thể nhập bất tử, các ngài đạt được sự cao tột, tận hưởng sự giải thoát. Thật vậy, tăng bảo này là châu báu thủ diệu, do lời chân thật này mong cho được sự thành lợi. Jesupayuta Manasa Dalena Nikamino Gotama Sasamahi. Với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài có sự ứng dụng toàn hảo xuyên qua giáo pháp của Đức Cồ Đàm, các ngài đã thoát được những dục vọng. Je tức là cái các vị đó, Savaka tức là các vị thính văn đó, đệ tử thính văn đó. Supayuta tức là có su cộng với payuta, tức là payujanti tức là sự ứng dụng, su là tốt đẹp hoàn hảo, có sự ứng dụng hoàn hảo. Supayuta ta sự có sự ứng dụng, các vị này có sự ứng dụng hoàn hảo. Manasa với tâm ý, Dalena tức là bằng sự kiên định. Sử dụng cách Manasa là mana, tức là chuyển sang sử dụng cách số đơn là Manasa, Dana, Dala, Dalha, Dalena, bằng cái sự tâm ý kiên định, bền bỉ. Nikamino là đã thoát khỏi, thì là ni cộng kama, ni là đã bất phủ định từ, ni là không, kama là dục dục vọng, nikamino tức là đã thoát khỏi dục vọng. Gotama sasanamahi, sasanamahi là tức là xuyên qua giáo pháp của Đức Cổ Đàm. Gotama là Đức Phật, tên là Gotama, phiên âm sang tiếng Việt thì là Cổ Đàm. Gotama tức là của ngài. Gotama Sasanam là giáo pháp của ngài, Đức Cổ Đàm, xuyên qua giáo pháp của ngài Cổ Đàm. Tức là Jesupayuta Manasa Dalena Nikamino Gotama Sasanami, với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài đã có sự ứng dụng toàn hảo Supayutara, xuyên qua giáo pháp của Đức Ngài Cổ Đàm, Likamino, Likamino là thoát khỏi sự dục vọng, Gotama Sasanami, tức là giáo pháp của Đức Gotama. T. Patipatta Amatam Vigaiha, các ngài đã đạt được mục đích thể nhập với sự bất tử. T là các vị đó, Patipata là Pati cộng với Pata, là Pati là đã sự đạt được, Pata là quá khứ phân từ đã đạt được, tức là các vị đó là Patipata là đã đạt được, là số nhiều. Patipata Amatam, Amatam là bất tử, A cộng Mata, A là tiếp đồng ngữ phủ định không, Tạ Mata là sống, không, Amatam tức là bất tử. Vigaiha đã thể nhập, tức là các vị đó đã đạt được sự thể nhập bất tử. Te Patipata, các vị đó Patipata đạt được Amata bất tử. Vigaiha tức là sự đã sự thể nhập, đã thể nhập. Lada Muda Niputim Bhujanmana, các ngài đã tận đạt được cái sự cao tột, đã tận hưởng sự giải thoát. Lada ở đây tức là quá khứ phân từ của cái Labati, tức là đã đạt được, đã thu nhận được, đã nhận lãnh được. Số nhiều là Lada, Lada có chữ âm ở cuối, Lada, Lada tức là đã đạt được, số ít. Muda cũng vậy là số nhiều, Muda là sự cao tột ở đỉnh cao. Nibutim tức là từ cái động từ Nibuti, tức là sự giải thoát, sự vắng lặng. Bunjamana tức là đang tận hưởng, đang thụ hưởng, đang thụ hưởng tức là các ngài đã đạt được, tức là Lada đã đạt được. Muda là cái sự tột đỉnh, Nibuti là giải thoát, giải thoát, sự vắng lặng. Bunjamana tức là cái tận hưởng, tức là các ngài đạt được cái sự tận hưởng, cái giải thoát cao thượng, tối tận hưởng tốt định. Đây là câu thứ 34, câu cuối kết của nó cũng là Idam pị sanghe ratanam panitam etena sacchina suvati hotu. Thật vậy, trong tăng bảo này là đấy là châu báu thuộc diệu, do lời chân thật này etena sacchina suvati là thành lợi, hôn tù mong cho được sự thành lợi. Câu thứ 35, yati dakhilo Pathavisito siya chatu bhi vatehi asampakampiho tathupanam sapurisam vadami yo arya sacchani avicca passati idam pi sanghe ratanam panditam etena sacchina suvati hotu. Ví như trụ đá vững chắc được chôn trong lòng đất, không thể bị lay chuyển bởi những cơn gió từ tứ phương. Cũng ví như vậy, con đảnh lễ bậc hiền nhân, người đã thấy rõ thánh đế, tức là tứ diệu đế đó. Thật vậy, trong tăng bảo, đó là châu báu thủ diệu, do lời chân thật này, mong cho được sự thành lợi. Yathi Dakhilo Pathavisito, ví như trụ đá vững chắc được chôn trong lòng đất. Yathi Dakhilo, tức là Yatha, cộng với In Dakhilo. Yatha thì là như, Indakilo là số đơn, cột của cửa nhà, cột trụ trước cổng thành, như là cái như cái trụ đá, như cái cột trụ đó. Yathidakilo Patavisito là đã được chôn trong lòng đất, Patavi là lòng đất, Sita là đã được chôn. Yathidakilo Patavisito ví như cột đá vững chắc chôn trong lòng đất. Siya chatu bị và tehi asampa kapio, không thể bị lay chuyển bởi những cơn gió tứ phương. Siya là có thể, chatu bị tức là chatu là bốn, xuất xứ cách là chatu là bốn, xuất xứ cách là chatu bị, chatu bị là từ bốn phương. Và tehi là vata là cơn gió, thì sử dụng cách là bởi những cơn gió là vatehi, vatehi là bởi những cơn gió, vata là cơn gió, bởi những cơn gió là vatehi. Đây là điều là số nhiều. Asampakamipiyo, Sampakampa cộng iya tức là sự không lay chuyển, kam pakampati tức là lay chuyển, a tức là không, asampakampiyo tức là không xoay chuyển, không thể lay chuyển bởi bốn cơn gió, từ bốn từ tứ cơn gió, bởi những cơn gió là vatehi, bởi những cơn gió từ bốn phương là chatubhi, siya là có thể tới, tức là không bị lay chuyển bởi những cơn gió có thể tới từ bốn phương như vậy. Tatupanam sa purisam vadami cũng ví vậy, con đảnh lễ các bậc hiển nhân. Tatupanam tức là tatha cộng upama cũng ví như vậy. Tatha là cũng upamam là ví dụ, cũng ví như vậy. Tatha là như vậy. Tatha upavam như là cái như những ví dụ vậy, nó ví như vậy. Sapurisam là Santa cộng Purisa. Santa là cái bậc hiền nhân, thiện nhân, Purisa là người, tức là bậc hiền giả, tức là bậc thánh đó. Santa Purisa sang đối cách là Sapurisam. Vadami tức là con đảnh lễ. Từ cái từ động từ Vadati là đảnh lễ. Chia ngôi thứ nhì, con ngôi thứ nhất là con đảnh lễ là Vadami. Yo Ariya Sachani Avecha Pasati, người mà thấy rõ thánh thánh đế, tứ diệu đế. Yo tức là nói về các cái những cái vị vị thánh ở trên đấy, Sapuriso đó, Sapuriso là những vị thánh, là những cái người đó. Ariya Sachani tức là Ariya là bậc thánh, Sacha là chân lý, Ariya Sacha là thánh đế. Ariya thánh đế thì chuyển sang đối cách là Ariya Sachani số nhiều. Ariya Sacha chuyển sang số nhiều là Ariya Sachani đối cách. Thì là tức là những thánh đế, tức là những chân lý của bậc thánh, tức là tứ diệu đế đó. Avecha tức là rõ ràng chắc chắn, Pasati là nhìn thấy, tức là yo là những cái vị đó. Ariya Sachani là các cái thánh đế, Avecha là chắc chắn, Pasati là thấy, Pasati là thấy, Avecha là chắc chắn rõ ràng hoàn toàn, Ariya Sachani là những cái chân lý bậc thánh, hay là tứ thánh đế, yo là các vị đó. Và cùng kết thúc cũng là cái câu Idam pi sangge ratanam panditam etena sacchina suvati hotu, thật vậy, Idam pi là thật vậy, sangge trong cái tăng đoàn thì đó là ratanam panditam, thì đó chính là cái châu báu thù diệu, etena cái điều đó, sacchina sự chân thật, chân lý đó, do lời chân thật này, suvati là thành lợi, hotu mong cho được, mong cho có được. Thì đấy là câu của ba mươi ba, ba tư, ba mươi năm.